Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt bị Lâm Bạch mang đi, nam nữ hai người đều là tức giận nầm tử rất muốn quát lớn hai câu nữ tử. Nhưng ngẫm lại bây giờ vẫn là phải mau chóng đem bảo vật đuổi trở về, dù sao Cửu U Ma Cung lần này hiện thế, đã cực kỳ mạo hiểm. Nếu là còn không cách nào đem Hoàng Tuyền Ma Cốt mang về mà nói, huynh muội kia hai người đoán chừng trở lại Ma Cung, thời gian liền sẽ khó qua. Nhưng vào lúc này, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Trần Ngư Lạc tuần tự từ giữa sườn núi giết đi lên, đúng lúc trông thấy hai huynh muội từ trước cung điện đi tới. Lại có thể có người so với chúng ta càng sáng sớm hơn tới. Dịch Tùng có chút khó có thể tin. Đáng chết, bị giữa sườn núi những người kia không người sang không quý đồ vật liên lụy quá lâu. Lại đều không có phát hiện có người nhanh chân đến trước. Dịch Tùng ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm hai huynh muội, ánh mắt lộ ra sát ý. Nhìn thấy ba vị thánh tử cấp bậc võ giả cản đường, hai huynh muội sắc mặt cũng là trầm xuống. Lúc này, hai huynh muội không có ý định cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, thi triển thần thông độn pháp, liền muốn rời đi nơi đây. Lưu lại, Trần Ngư Lạc phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang cắt qua mây xanh. Ầm ầm, chỉ một thoáng, thiên địa lờ mờ, linh lực bạo tẩu. Trần Ngư Lạc một kiếm này, giống như đem thiên địa chém thành hai khúc. Hai huynh muội thân hình không thể không rời khỏi độn pháp, né qua một kiếm này. Mê hồn độn quang, Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi là Cửu U Ma Cung đệ tử. Hai huynh muội bị ngăn lại, nam tử kia cười lạnh. Trần gia, Vân Hà kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay chúng ta hai huynh muội xem như lĩnh giáo. Chỉ bất quá, Trần gia kiếm pháp lợi hại, nhưng Trần gia võ giả đầu óc chính là không quá đi. Nơi đây bảo vật đã sớm bị người cuốn đi, các ngươi vẫn còn không biết. Trần Ngư Lạc giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Cửu U Ma Cung dư nghiệt, sắp chết đến nơi, các ngươi lại vẫn tại dám hò hét. Dịch Tùng sắc mặt trầm xuống. Là các ngươi lấy đi bảo vật. Hai huynh muội bị ba người này khí choáng váng, cười lạnh một tiếng. Các ngươi là một đám ngớ ngẩn sao? Nếu là chúng ta lấy đi bảo vật, vậy chúng ta đã sớm chạy, không cần chờ tới bây giờ. Cái kia lấy đi bảo vật kiếm tu, đều nhanh chạy ra mê vụ triều trạch. Đang khi nói chuyện, hai huynh muội hóa thành u quang, biến mất tại ba người trước mặt. Dịch Tùng ba người ánh mắt liếc nhau, tuần tự tiến vào trong cung điện xem xét, quả nhiên, trong đó đã rỗng tuếch. Nếu không phải bị hai huynh muội lấy đi, cái kia tất nhiên là bị bọn hắn trong miệng kiếm tu thần bí lấy đi. Đáng giận, Trần Ngư Lạc ba người cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Đuổi, ba người thi triển độn quang. Tốc độ truy sát mà đi. Tại Trần Ngư Lạc ngăn lại hai huynh muội trong nháy mắt, Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân liền tại trên thân hai người lưu lại ấn ký, trong thời gian ngắn, có thể thăm dò đến bọn hắn ấn ký phương vị. Lúc này, ba người truy sát rời đi mê vụ triều trạch. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lặng yên không tiếng động rời đi Ma Cung Sơn, sau đó lại đi ra mê vụ triều trạch phạm vi bên trong. Phi kiếm lóe lên, thẳng đến phương xa mà đi. Lâm Bạch chưa có trở về Tử Tinh Thành. Bây giờ Hoàng Tuyền Ma Cốt đã tới tay, tại đợi tại Tử Tinh Thành cũng không có chút ý nghĩa nào. Đem Hoàng Tuyền Ma Cốt cho ta. Đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch nói với Ô Nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Nha vừa trừng mắt, cả kinh kêu lên. Cái này Hoàng Tuyền Ma Cốt liền xem như cho ngươi gán nợ. Lâm Bạch mặt mo tối đen, cũng biết chính mình thiếu Ô Nha không ít nợ nần, liền cười khổ nói. Hoàng Tuyền Ma Cốt địa đồ chính là ta cùng Lãnh Tinh Quang cùng nhau phát hiện, ta cũng đã đáp ứng hắn, muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ Hoàng Tuyền Ma Cốt, vật này tạm thời không thể cho ngươi. Nếu là ngày sau gặp phải mặt khác bảo vật, ngươi nếu muốn, cứ việc cầm đi, nhưng vật này không được. Ô Nha bĩu môi, cực không tình nguyện từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Một đoạn dài ba tấc xương sống lưng, quanh thân tràn ngập mãnh liệt kim quang. Đây cũng là Cửu U Ma Cung chí bảo một trong. Thái Ất Thần Binh, Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch đem Hoàng Tuyền Ma Cốt cầm trong tay, phát hiện đây chính là dùng một đoạn không biết là sinh linh gì xương sống lưng luyện chế mà thành bảo vật. Ô Nha nói ra, xương sống lưng này hẳn là một vị nào đó đại la đạo quả đỉnh phong, cũng hoặc là hỗn nguyên đạo quả cường giả, đem chính mình một đoạn xương sống lưng luyện chế thành bảo vật. Trọng yếu nhất chính là, cái này Thái Ất Thần Binh, chỉ kém một đường liền có thể trở thành đại la thần binh. Lâm Bạch. Đây chính là một kiện bảo vật khó lường a, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có làm được cái gì? Ô Nha cười nói, vô luận là cảnh giới gì võ giả, chỉ cần đem tiết này xương sống lưng dung nhập thể nội, liền có thể tạm thời phát huy ra thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Lâm Bạch sau khi nghe nói, lập tức sửng sốt, vô luận tu vi cảnh giới gì võ giả, chỉ cần đem hoàng tuyền ma cốt dung nhập thể nội, liền có thể tạm thời phát huy ra thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Mà lại cái này thái ất thần binh, chỉ kém một đường, liền có thể luyện chế thành đại la thần binh. Đây chẳng phải là nói, nếu là hoàng tuyền ma cốt đạt tới đại la thần binh, dung nhập thể nội về sau, liền có thể phát huy ra đại la đạo quả thực lực. Khó trách hoàng tuyền ma cốt sẽ bị nhiều người như vậy tranh đoạt, không nghĩ tới thế mà người sở hữu siêu phàm như vậy lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, cảm thấy ngạc nhiên. Âu Nha đột nhiên trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, nói ra. Ngươi hay là chớ cao hứng trước, phiền phức tới, cái kia cửu U Ma cung hai cái tiểu hoa nhi đuổi theo tới. Đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, chỉ tạ thế sau kích xạ mà đến một đạo giống như lưu tinh độn quang, bay thẳng hắn phía sau lưng mà tới. Bọn hắn thế mà có thể đuổi theo kịp ta ngự kiếm thuật. Lâm Bạch trong lòng thất kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng, huynh muội hai người này tất nhiên ở trong cửu U Ma cung địa vị không thấp, trên thân bảo vật đông đảo. Có như vậy mấy món tăng lên độn quang tốc độ bảo vật, cũng không chút nào kỳ quái. Xoát xoát xoát, Lâm Bạch cùng hai huynh muội, một trước một sau, tuần tự lướt qua mấy trăm vạn dặm. Cuối cùng, tại một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn bên cạnh, Lâm Bạch bị hai huynh muội bước bên dưới đám mây. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong ngần vẩy vào trong sông, nổi lên sóng nước lấp loáng. Bờ sông, ba đạo từ trên trời giáng xuống thân hình, tuần tự rơi vào bờ sông. Tiểu tử, ngươi chạy rất nhanh. Hai huynh muội rơi xuống đất, ánh mắt đều là lạnh nhạt vô tình nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không phi kiếm ma tông đệ tử, bất quá đã ngươi dám vậy ta cửu U Ma cung bảo vật, vậy liền mơ tưởng sống mà đi ra đông vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thời, đem hoàng tuyền ma cốt giao ra đi. Nữ tử nhìn thấy Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, khí liền không đánh một chỗ tới. Tại vừa rồi trong cung điện, nữ tử vừa mới phá vỡ hoàng tuyền ma cốt bên trên pháp trận phong ấn, đang muốn lấy đi bảo vật thời điểm, Ô Nha đột nhiên xuất hiện, lấy một cái cấp tốc tốc độ quỷ dị, lấy đi hoàng tuyền ma cốt về sau, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt ca ca của nàng liền canh giữ ở cửa điện bên ngoài, bằng không mà nói, cái này hoàng tuyền ma cốt thật đúng là muốn bị Lâm Bạch cùng Ô Nha đánh cắp. Ta không biết rõ hai vị trong lời nói ý tứ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, cũng đúng, hoàng tuyền ma cốt loại bảo vật kia, bất kể là ai đạt được, cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Cũng tốt, vậy ta chỉ có chúng ta tự mình động thủ tới lấy. Nói xong, hai huynh muội liếc nhau, một trái một phải đối với Lâm Bạch trùng sát mà tới. Cách chương.